Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 778, ác long cùng công chúa. Góc truyện audio.com, Imagawa Kyoko, đem đầu nhỏ của mình chôn ở Chu Diệp ngực tham lam hô hấp lấy Chu Diệp trên thân cái kia giống như dương quang đồng dạng hương vị, dòng suy nghĩ của nàng cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Người đến cùng là ai? Là phụ thân ta mời đến cứu ta sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chu Diệp khẽ cười nói, ta cũng không phải phụ thân ngươi, Imagawa Hồng lần mời đến cứu ngươi. Chính tương phản, ta là chủ nhân nơi này. Nếu như dựa theo phương Tây trò chuyện trong chuyện xưa xáo lộ mà nói, ta liền là cái kia bắt công chúa, cầm tù công chúa Ác Long, những cái kia nghĩ cách cứu viện công chúa dũng giả tại trên hành trình bên, không có chạy đến đâu. Phốc phốc, Kyoko bị Chu Diệp cái thí dụ này làm cho tức cười. Như vậy, Ác Long tăng, xin hỏi, người giam giữ ta là vì cái gì đâu? Ách, Chu Diệp lúng túng giơ tay lên một cái, bất đắc dĩ nói, kỳ thực. Cái này hoàn toàn chính là một cái công chúa chính mình chạy đến Ác Long xào huyệt cửa ra vào, chính mình nhảy đến Ác Long trong miệng cố sự, ta nói như vậy. Người hiểu chưa, hoàn toàn minh bạch, Kyoko cũng không phải đồ đần, làm sao lại không biết Chu Diệp có ý tứ là chính mình không cẩn thận tìm đường chết chạy tới nơi ở của hắn bên trong. Nói đến cái này đúng thật là một cái bi kịch đâu. Như vậy hiện tại, Ác Long tăng, người định đem công chúa như thế nào đây? Là ăn hết, vẫn là trao đổi tiền chuộc. Uy, đầu tiên nói trước không cho phép lại đem ta một thân một mình bỏ ở nơi này chẳng quan tâm. Ta tuyệt đối sẽ cắn chết ngươi. Nói Kyoko còn thử chính mình cái kia tiểu bạch nha. Không không, làm một có, tiết tháo Ác Long mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Chu Diệp cười nói, ngươi cảm thấy từ đây công chúa cùng Ác Long tại trong thành bảo trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Kết cục này như thế nào? Ngươi là tại hướng ta cầu hôn sao? Kyoko trừng lớn cặp mắt của mình. Tiếp đó hai mắt đã biến thành một vầng loan nguyệt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhanh chóng nói, công chúa đồng ý chúng ta lúc nào kết hôn. Ai, lần này thực sự là đem Chu Diệp làm một cái trở tay không kịp, hắn thật chỉ là tại chỉ đùa một chút mà thôi. Thậm chí, hắn vừa mới tại cùng Kyoko trao đổi thời điểm, đều không dùng tâm linh ám thị. Đây là như thế nào một loại siêu bày ra, kỳ thực nói trắng ra là, một cái là Chu Diệp nhan trị phát huy tác dụng. Một cái khác chính là hội chứng Stockholm. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng chung người tải, trong tuyệt cảnh, nhận được một tia ấm áp đều sẽ bị vô hạn phóng đại, dù là cái này tia ấm áp là từ người làm hại mang tới. Bất quá, mặc dù quá trình có chút vượt qua Chu Diệp đoán trước nhưng mà kết cục vẫn là như thế. Vốn là Chu Diệp còn nghĩ sử dụng thủ đoạn, kết quả khụ khụ, bây giờ đi với nhau thủ đoạn công phu đều tiết kiệm nữa, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Mang Kyoko tiểu thư đi tắm, Chu Diệp trực tiếp phân phó nói. Yes, X2 theo hai thanh âm rơi xuống, hai cái nữ ninja xuất hiện tại Chu Diệp bên người. Hướng về phía Kyoko làm ra một cái thỉnh động tác, Kyoko tiểu thư, xin theo chúng ta tới. Ác Long tăng, Kyoko không cùng lấy nữ nhẫn giả rời đi, ngược lại dùng sức nắm chặt Chu Diệp tay. Ánh mắt bên trong mang theo cầu khẩn, đừng bỏ lại ta, hô, tốt a, ta với ngươi cùng đi. Chu Diệp thở dài, kéo Kyoko, hướng về nhà tù đi ra ngoài. Anh chi đáy vực kỳ thực chính là do hỏa sơn nhóm phun trào mà hình thành, ở đây, không thiếu nhất liền suối nước nóng, ngoại trừ bí mật canh nguyệt chi suối cùng nhật chi suối bên ngoài. Nổi danh nhất còn có anh chi tuyền, mặc dù anh chi tuyền không có trăng chi tuyền cùng nhật chi suối loại kia công hiệu thần kỳ, nhưng mà... Nếu như chỉ lấy cảnh sắc tới bàn về lời nói, anh chi tuyền không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Giờ này khắc này, Imagawa Kyoko liền nằm ở anh chi tuyền bên trong. Anh chi tuyền, là một cái ngắn nhất bán kính 20m, bán kính dài nhất hơn 50m, xung quanh từ đủ loại đá cội quay chung quanh mà thành cỡ lớn lộ thiên suối nước nóng. Ở đây sở dĩ đặt tên anh chi tuyền, vừa bởi vì ở tại phụ cận có rậm rạp hoa anh đào rừng, lại bởi vì tại nước suối trung ương có một khối, đường kính chừng 10m hiện lên bất quy tắc hình tròn dò dỉ ra mặt nước thổ địa vùng ven là từ đủ loại tảng đá trồng lên ngăn cách tại thổ địa bên trên bên cạnh một gốc chừng 100 năm thụ linh cây hoa anh đào, giống như hoa cái đồng dạng, bao phủ gần một nửa mặt hồ, bây giờ, hoa anh đào chính là nở rộ thời điểm, từng đóa màu hồng nhạt cánh hoa tại ánh đèn chiếu xuống, theo gió chập chờn. Thực sự là, quá đẹp, Kyoko quấn khăn tắm, ngồi ở anh chi thuyền bên trong. Nhìn xem thỉnh thoảng từ cây hoa anh đào bên trên bị gió nhẹ thổi rơi cánh hoa chậm rãi bay xuống tại nước suối bên trên. Mang theo một chút xíu gợn sóng, nàng cảm thấy, nói ở đây là thiên quốc đều không khoa trương, thật có đẹp như vậy sao? Chùm khăn tắm mới vừa đi ra phòng thay quần áo Chu Diệp nghe được Kyoko mà nói, thuận miệng nói ta cảm. Thấy rất phổ thông a, xinh đẹp như vậy cảnh sắc ngươi lại còn nói phổ thông. Kyoko bất mãn nhíu một cái mũi quỳnh của mình, từ trong ao đứng lên, nhanh chân đi đến Chu Diệp bên người, kéo lên một cái Chu Diệp tay, đi vào trong ôn tuyền, tiếp đó lôi hắn, nằm ở chuyên môn vì cung cấp người nghỉ ngơi đặt ở trong suối nước tảng đá xanh bên trên. Nhìn bầu trời một chút, ách, cũng là mây đen a. Chu Diệp đương nhiên biết Kyoko muốn cho tự nhìn cái gì, nhưng mà hắn chính là muốn trêu chọc đùa cô gái này, đây là hắn sớm đã có thói hư tật xấu, không đổi được. Hoa anh đào a, hoa anh đào. Kyoko tức giận trực tiếp nghiêng người, chính mình cũng nằm đi lên, một bà nhấc lên Chu Diệp cánh tay, không chút khách khí xem như gối đầu gối đi lên. Nàng xem thấy giữa không trung chậm rãi rơi xuống hoa anh đào cánh hoa, nỉ non nói, ngươi không cảm thấy cái này rất đẹp không? Nếu như hôm nay không phải trời đầy mây thì tốt hơn. Dạng này tại đầy trời dưới ánh sao, nhìn xem hoa anh đào chậm rãi bay xuống. Tưởng tượng một chút ta đều cảm thấy đó là cỡ nào mỹ đủ để cho người hít thở không thông cảnh sắc. Chu Diệp nghe Kyoko tiếng nói nhỏ, khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi chỉ là muốn nhường mây đen không có ở đây, ta vẫn có chút biện pháp. Thật sự, vậy ta muốn nhìn đầy trời tinh quang. Nghe được Chu Diệp mà nói, Kyoko nhãn tỉnh sáng lên, hai tay ôm Chu Diệp làm nũng nói, ta muốn nhìn. Diệp cho ta xem a, tốt a, tốt a. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Kyoko bả vai, tiếp lấy, đứng lên. Tại Kyoko kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi lên tới giữa không trung. Ta đến cùng là gặp như thế nào một cái nam nhân a, nhìn xem Chu Diệp bay ở giữa không trung thân ảnh, Kyoko đều có chút ngốc trệ, nhưng mà một màn kế tiếp càng là để cho nàng đối với cái này tự xưng là ác long nam nhân lại có nhận thức mới. Nằm ở trên đá vân xanh bên Kyoko, liền thấy giữa không trung Chu Diệp làm một cái hít sâu động tác. Tiếp đó thổi ra ngoài, chỉ một thoáng, trên bầu trời mây đen liền như là trên mặt đất không đáng kể cho bụi đồng dạng. Bị thổi đi, đi, ngươi là đại thiên cầu sao? Kyoko ngốc ngốc mà hỏi, ta có xấu như vậy sao? Thật là, mặc dù Kyoko âm thanh rất nhỏ, nhưng mà Chu Diệp vẫn như cũ nghe nhất thanh nhị sở. Lại còn nói nam nhân tương lai của mình là đại thiên cầu. Ngươi, được không hảo? Kyoko nhìn xem Chu Diệp tại ánh sao làm nổi bật phía dưới, theo hoa anh đào chậm rãi bay xuống. Giờ khắc này mỹ lệ thật sự như cùng nàng từng nói qua như thế, đủ để cho người ngạt thở. Đợi, đến Chu Diệp rơi xuống, nàng lập tức nhảy, không chút do dự nhảy tới Chu Diệp trên thân, bụng về hôn đi lên. Sau một lúc lâu, trên thân hai người lại không bất kỳ cách ngăn, Kyoko nhẹ nhàng tại Chu Diệp bên tai nói nhỏ, muốn ta. Để cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ trong nhân sinh ta cái này xinh đẹp nhất một khắc. Như ngươi mong muốn, Chu Diệp hơi động một chút, theo đau hừ một tia huyết sắc xuất hiện ở trong nước dần dần hòa tan tại riêng lớn trong suối nước nóng. Tinh không, hoa anh đào mưa, ao suối nước nóng, cùng với một khúc giọng nữ đơn ca hoa anh đào khen, đây hết thảy hợp thành một màn giống như ukiyo-e đồng dạng mỹ lệ mỹ cảnh, khụ khụ, đại khái là như thế đi, ngược lại Chu Diệp cảm giác rất đẹp, Kyoko cũng là như thế. Cách chương.